Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 628, người mới muốn tìm cái chết. Tần Phi cũng không biết cái này Bạch Dục Tú muốn đi làm gì. Có lẽ nàng lúc này liền là muốn một người yên lặng một chút, giải sầu một chút. Bất quá nàng đi mấy chục mét, gào, đã đụng phải mấy người. Vậy không xin lỗi, bị nàng đụng vào người đều muốn nổi giận. Bất quá xem xét nàng đẹp mắt như vậy, coi như xong. Tần Phi nhìn nàng hồn du chân trời, cái xác không hồn bộ dáng, thật sự là không yên lòng. Bất quá Tần Phi vậy không có đuổi tới trước người nàng, chỉ là ở phía sau một mực đi theo, bảo đảm nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được. Bạch Dục Tú ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi một mực đi xuống dưới, đi đến giống như một cái mê mang tiểu hài. Không biết làm sao, nàng bản tới một người ở tại trong túc xá, tránh trong chăn đi ngủ, nhưng là bị một trận chói tai chuông tan học đánh thức. Tỉnh lại nàng, thấp thỏm lo âu, vừa nghĩ tới một hồi rất nhiều người trở về, nàng liền nổi da gà toàn bộ đi lên, toàn thân không được tự nhiên. Không được, nàng nghĩ một lát, vẫn là không cách nào bộ dạng này đi mặt đối với những khác người. Dù sao nàng 10 năm này, vô luận là ở đâu bên trong, đều là đẹp nhất một cái kia. Thế là nàng bối rối đứng dậy, quần áo vậy không đổi, mặc một bộ đơn bạc nát hòa áo ngủ nhóm nhanh bước ra ngoài. Ngay từ đầu, chẳng có mắt ở sân trường đi vào trong. Bất quá vừa rồi gặp được mấy người quen, nàng dọa đến lại ôm lấy đầu. Đi ra sân trường, nàng vậy không biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn về ký túc xá. Nàng chỉ muốn rời xa người nhóm, một người ở lại, bụng dầm kêu mấy lần, trên sinh lý nhu cầu. Rốt cục để Bạch Dục Tú từ tâm tình bi thương bên trong đi ra một chút. Nàng không thể không dừng bước, buổi chiều bị cái này Diệp Văn Đào đi đầu tóc về sau. Nàng liền khóc chạy trở về ký túc xá, sau đó một mực đợi tại ký túc xá, cơm tối vậy không ăn, cho nên nàng hiện tại quả thật có chút đói bụng. Thế là nàng đi hướng ven đường một cái xe đẩy bán hàng rong dùng như ngọc ngón tay khoa tay một cái. Ra hiệu muốn một mảnh loại kia dùng nước muối ướp sinh quả xoài. Bà chủ rất nhanh liền cho nàng sắp xếp gọn đẩy tới. Nàng giống một cái người gỗ đồng dạng tiếp nhận quả xoài về sau liền trực tiếp đi. Tiền vậy không cho, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bà chủ nào nghĩ tới đẹp mắt như vậy một cô nương. Lại còn quỵt nợ. Mỹ nữ, ngươi không đưa tiền đâu. Bà chủ lo lắng vạn phần, truy hô hào đi ra ngoài. Quyển vở nhỏ sinh ý, nàng cũng không dễ dàng, nhưng là Bạch Dục Tú kinh ngạc một cái. Đem thân thể mình sờ soạng một lần, đều không bỏ ra nổi một phân tiền. Xác thực nàng vừa rồi vội vàng đi ra ngoài, túi sách không mang, điện thoại cùng túi tiền cũng đều không mang. Đang tại xấu hổ chi bên trong. Lão bản, ta thay nàng cho. Tần Phi xem xét Bạch Dục Tú tình huống này, liền biết nàng là không mang tiền. Ai u, nói sớm đi, ta coi là tình huống gì đâu. Mỹ nữ này thật sự là, bạn trai ở phía sau đi theo tính tiền cũng không nói một tiếng. Hại ta giật này cả mình. Bà chủ cười nói đi trở về, cho Tần Phi thối tiền lẻ. Bạch Dục Tú xem xét là Tần Phi, tay chân lập tức liền cứng đờ. Trong mắt nước mắt phát ra, nhưng là lại nghĩ đến mình bây giờ cái này quỷ bộ dáng. Quay đầu lại trực tiếp hướng Thốn Kim công viên chạy tới. Tần Phi nhìn Bạch Dục Tú lúc này còn biết ăn. Cái kia hẳn là không có cái gì phí hoài bản thân mình niệm đầu. Hơi yên tâm chút, vậy không nóng nảy đuổi theo. Lão bản cái này quả xoài chua sao? Tần Phi giúp cái này Bạch Dục Tú cho tiền. Phát, tóc. Phát hiện mình vậy đói bụng, không chua, tuyệt đối không chua, chua ngươi về tới tìm ta, ta không thu ngươi tiền. Bà chủ lời thề son sắt nói ra, trên mặt là mộc mạc chân thành. Tốt a, cho ta cũng tới một khối. Bình thường Tần Phi thật đúng là chưa ăn qua cái đồ chơi này. Đã bà chủ đều đã nói như vậy, liền mua một khối, nhưng là Tần Phi cắn một cái xuống dưới, răng đều nhanh toan điệu. Mẹ nó, cái này gọi không chua. Tần Phi kém chút liền trở về tìm nàng. Tần Phi đi vào Thốn Kim công viên, đi nửa vòng, mới tại một cái xuống hồ trên cầu thang tìm tới Bạch Dục Tú. Nơi này là công viên để cho người khác xuống thuyền thông đạo. Ban đêm không buôn bán, nhân viên công tác tùy tiện tìm một cái loại kia bảng gỗ cán. Chặn lại một cái, ở phía trên treo một cái, hồ sâu nguy hiểm. Xin chớ tới gần, đánh dấu bài. Làm tỉnh táo, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng. Bất quá chân chính xảy ra chuyện về sau, tấm bảng này liền có thể trốn tránh trách nhiệm thôi. Tần Phi nhìn nàng cũng không có vượt qua lan can, chỉ là ngồi tại trên bậc thang lẳng lặng ngẩn người. Ánh mắt trống rỗng mắt nhìn phía trước mặt hồ. Tần Phi không có đi đánh nhiễu nàng. Thật lâu, nàng đem thức ăn còn dư quả xoài hạch, dùng sức ném vào trong hồ. Bịch một tiếng, mặt hồ văng lên thật to bọt nước. Tần Phi nói thầm trong lòng. Mặc dù ngươi tâm tình không tốt, nhưng cũng không thể tùy chỗ ném rác rưởi đi. Thật sự là tố chất đáng lo a ai. Chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú thở dài một hơi. Đưa tay sờ lên đầu mình. Giờ phút này không có tóc giả nàng. Chỉ có một đầu cùng nam hài tử đồng dạng xuất khí tồn phát. Tóc, tay nàng một mực đang đỉnh đầu vị trí vuốt ve. Hẳn là đang vuốt ve mình vết sẹo. Cảm thụ nó lớn nhỏ. Nàng đột nhiên đứng lên. Nổi điên liên hô hai câu. Nữ nhân bén nhọn thanh âm tại công viên quanh quẩn. Dọa đến trên cây mấy con mê man con quạ nhao nhao chạy trốn. Tần Phi đứng tại nàng hậu phương. Cũng bị nàng dọa giật mình. Con mụ điên a, đêm hôm khuya khoát tại cái này la to. Bất quá nhìn xem nàng gầy gò tinh tế thân ảnh. Bị cái này đêm gió thổi có chút lay động. Lại không hiểu có điểm tâm đau nhức. Không có như thác nước đồng dạng tú tóc. Nàng xác thực ít đi rất nhiều vận vị. Cũng chính là nữ nhân vị. Dù sao nàng không phải Trương Di. Cũng không phải Tào Ban. Trước không lồi sau vậy không vểnh lên. Bất quá cũng may nàng đủ trắng. Da trắng nõn nà. Cùng Tào Ban loại kia trong trắng lộ hồng không giống nhau. Nàng đây là được không như là băng cơ ngọc cốt. Trong suốt sáng long lanh. Coi như giờ phút này đứng tại bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ. Cũng như một viên lóa mắt hạt châu trắng. Lập lòe tỏa sáng. Với lại cái kia một đôi tinh tế thon dài thẳng tắp đôi chân dài. Cũng đủ làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Tần Phi còn đang nghĩ có nên hay không kéo nàng trở về. Đột nhiên cái này Trương Di 10 bậc xuống. Vậy mà vượt qua mang theo tỉnh táo tiêu chí lan can. Chậm rãi hướng mặt hồ đi đến. Ta đi, không thể nào, thật đúng là nghĩ quẩn a, thật muốn nhảy sông tự vận, không thể chờ, Tần Phi một cái bước xa hướng phía trước, nhảy xuống, trực tiếp đằng sau một thanh liền ôm lấy nàng, đúng là gầy, gầy cùng không có thịt đồng dạng, ôm không quá dễ chịu, cấn đến hoàng, vẫn là Tào Ban loại kia thoải mái, lại đạn vừa mềm, a, ngươi làm gì, chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú không biết xảy ra chuyện gì. Bắt đầu giãy giụa đồng thời hô to. Khác hô, Bạch Dục Tú đồng học. Không cần nghĩ như vậy không ra a. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích an ủi ở nàng. Cái này đêm hôm khuya khoát nàng vừa gọi. Rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Dù sao cái này Thốn Kim công viên bảo an có người tuần tra. Tần Phi, ngươi làm gì a? Ngươi mau buông ta ra. Bạch Dục Tú vừa rồi chạy tới thời điểm, quay đầu nhìn, không có phát hiện Tần Phi theo tới. Hiện tại lúc này nghe được Tần Phi thanh âm, rất nhanh chấn định lại, thả ra ngươi có thể. Bất quá ngươi đáp ứng ta, ngươi cũng không cần tìm chết rồi. Không phải liền là một cái đầu bên trên có cái sẹo nha. Cái mông ta còn có một cái vết sẹo, vậy ta cũng không cần sống dòi. Tần Phi ôm chặt lấy nàng. Tại bên tai nàng nói xong đại đạo lý. Ai nói ta muốn tìm cái chết a? Tần Phi ngươi mới muốn tìm cái chết. Không hiểu thấu. Mau buông ra. Ta nhìn ngươi là tại chiếm ta tiện nghi. Bạch Dục Tú buồn bực xấu hổ nói ra. Một mực tách ra Tần Phi tay. Tần Phi vốn là cao hơn Bạch Dục Tú. Giờ phút này lại đứng tại hướng kế tiếp cầu thang. Ở trên cao nhìn xuống. Vừa vặn ôm lấy nàng phần eo đi lên một điểm vị trí. Với lại bàn tay hắn chính bao trùm mình mềm mại chỗ. Cái này rất cái kia. Bạch Dục Tú thân thể giống như bị chạm điện. Thẹn thùng không thôi, nàng ngực mặc dù không lớn, nhưng là đặc biệt mẫn cảm. Liền xem như bình thường để Trương Di đụng phải, nàng đều hội toàn thân như nhũn ra. Huống chi hiện tại là Tần Phi nóng hổi hai tay. Vậy ngươi muốn làm gì? Tần Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta chỉ là muốn trong nước chiếu một cái tấm gương, nhìn xem ta vết sẹo. Bạch Dục Tú căn bản không phải muốn nhảy sông, nàng chỉ là muốn đi đến bên hồ, nhìn xem trên đầu mình sẹo. Tại ký túc xá thời điểm, nàng một mực không dám nhìn tấm gương, bởi vì tấm gương quá rõ ràng, nàng không thể đối mặt. Ngạch, ta cho là ngươi nghĩ quẩn. Chấm ngoặc kép, Tần Phi tranh thủ thời gian buông ra nàng, xấu hổ cười cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.